Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, hôm nay hắn sẽ đến. Song Long hai người đối Đỗ Phục Uy rời đi cảm thấy hân hoan nhảy cẫng. Lúc này bọn họ mới có loại xông ra lồng chim trở lại tự nhiên cảm giác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đỗ Phục Uy kỳ thật cũng coi là đối Song Long động thật tình cảm. Giờ phút này tìm không quay lại hai hài nhi, lão gia hỏa trong lòng cũng cô đơn bi thương. Điểm này, Trịnh Kiện kỳ thật nhìn ở trong mắt, bất quá, có thật tình cảm không sai, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đỗ Phục Uy đồng thời còn tồn lấy lợi dụng Song Long tâm tư. Dù sao Song Long liên lụy đến trong truyền thuyết Dương Công Bảo Tàng. Cái này quan hệ Đỗ Phục Uy bá nghiệp, tại loại này kiêu hùng trong mắt, nhi tử dĩ nhiên trọng yếu, nhưng so với hoàng đồ bá nghiệp, nhưng lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dù sao, chân tình tại quyền lực trước mặt, không đáng một đồng, đũng quần lửa cháy đương nhiên, háng đốt, đây cũng chỉ là Trịnh Kiện suy đoán. Dù sao hắn không phải Đỗ Phục Uy, bong tàu bên trên. Trịnh Kiện quay đầu nhìn xem Phấn Hồng Bang chủ Vân Ngọc Chân cùng Độc Cô Sách. Hai người lập tức lòng mang lo sợ. Vân Bang chủ, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lang là huynh đệ của ta. Vậy ta đây liền mang đi. Ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Trịnh Kiện mỉm cười nói. Vân Ngọc Chân sững sờ. Chợt cười duyên nói. Bọn họ đều là cự kình bang khách quý. Muốn đi tùy thời có thể đi. Ta nào dám có ý kiến gì? Trịnh Kiện không để ý tới Vân Ngọc Chân trong lời nói đâm. Quay đầu lại nói, như vậy rất tốt, cái kia Trịnh Mỗ liền cảm ơn Vân Bang chủ khoảng thời gian này đối huynh đệ của ta chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vân Ngọc Chân gượng cười nói, sau này còn gặp lại. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gọi Song Long nói, còn đứng ngay đó làm gì? Xuống thuyền, đi. Khấu Trọng nhìn một chút, cách bờ một bên cũng không xa, liền vài chục trượng khoảng cách, gieo hò nói, đi, Lăng Thiếu, nói xong, hai tiểu tử ngốc trực tiếp trực nhảy xuống thuyền, một đường hướng về bên bờ bơi đi. Trịnh Kiện bật cười đồng thời, cũng là phi thân xuống thuyền, bất quá hắn lại tại trên mặt nước nhẹ một chút mũi chân, liền phiêu nhiên đến trên bờ, bong tàu bên trên. Độc Cô Sách một mực đưa mắt nhìn Trịnh Kiện ba người biến mất giữa khu rừng. Cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này, toàn bộ trên thuyền đều ấm áp mấy phần. Sách ca ca, đừng nóng giận, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Có tốt hay không? Vân Ngọc Chân đi đến Độc Cô Sách bên cạnh, thấp giọng an ủi. Độc Cô Sách có lòng muốn nổi giận. Có thể vừa nghĩ tới cự kình bang là hắn thật vất vả mới lôi kéo đến trọng yếu thế lực. Liền cố nhịn xuống lửa giận. Gượng cười nói. Ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Đi ra hơn 10 dặm. Trịnh Kiện mới ngưng được bước chân. Quay đầu nhìn xem Song Long. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nghe vậy có chút mờ mịt. Nhìn nhau. Đều có chút không biết trả lời như thế nào. Trịnh Kiện có chút đau đầu. Hai cái này hiện tại còn là quá ngây ngô. Xa xa không phải hậu kỳ chân chính trưởng thành Song Long. Thôi được, tạm thời không biết tính toán. Các ngươi liền vừa đi vừa nghĩ. Chỉ là ta đây, liền không đi theo các ngươi. Trịnh đại ca, chúng ta để ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng có chút xấu hổ nói. Lần trước từ biệt lúc, Trịnh Kiện nói hy vọng lần sau gặp mặt lúc. Bọn họ có thể có sở thành, nhưng hôm nay, bọn họ trưởng thành quả thực rất có hạn. Thất vọng cái gì? Khấu Trọng, cái này cũng không giống như ngươi. Các ngươi hiện tại bất quá là chim ưng con vừa mới dương cánh mà thôi. Có cái gì chèn ép? Đối các ngươi đến nói là chuyện tốt. Cái này tốt đẹp thiên hạ. Chờ các ngươi đi sông đây. Trịnh Kiện cười nói, quá tam ba bận, ta đã giúp hai người các ngươi lần. Lần tiếp theo, liền dựa vào chính các ngươi. Đi, chấm ngoặc kép, Trịnh đại ca, ngươi đi đâu? Khấu Trọng kêu lên, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói. Đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 300. Đến từ Tư Tử Lăng oán niệm trị cộng 100. cái này cái quỷ gì trả lời. Song Long có chút mắt trợn tròn. Chờ Trịnh Kiện trở lại Dư Hàng lúc, đã là 3 ngày sau. Bây giờ, trong hệ thống, hắn oán niệm chị đi qua khoảng thời gian này tích lũy. Đã đi tới 76,000 cộng. Khoảng cách 8 vạn đại quan, cũng liền kém không đến hơn 4.000. Trịnh Kiện tựa hồ đã ngửi thấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mùi thơm. Chuyến này cự kình bang, nhiều nhất lợi nhuận còn là đến từ đọc cô sách. Trịnh Kiện chăm chỉ không ngừng kéo đọc cô sách, vì thế thậm chí kém chút đem đọc cô sách lắc lư dẫn đến tử vong. Hiệu quả cũng là nổi bật, chỉ riêng đọc cô sách một người liền cho hắn cung cấp nhanh nhỏ 1 vạn oán niệm trị. Không uổng công chuyến này bôn ba qua lại, phiêu hương hào bên trên, Thiện Uyển Tinh trong tay cầm một cành hoa, nhàm chán hái cánh hoa, miệng lẩm bẩm, hôm nay hắn sẽ đến, chấm ngoặc kép, hái một mảnh, hôm nay hắn sẽ không tới, chấm ngoặc kép, lại hái một mảnh, hôm nay, chấm ngoặc kép, hái, cánh hoa bị nàng đều tuốt chọc, hôm nay, hắn sẽ không tới, chấm ngoặc kép. Thiện Uyển Tinh nói xong, chuẩn bị tiếp tục lúc, sờ một cái, trống không, Thiện Uyển Tinh ngơ ngác nhìn trụi lủi nhánh hoa, trong lòng tràn đầy thất lạc. Uy, Tiểu Tinh Tinh, ngươi không phải là đang nhớ ta à? Trịnh Kiện âm thanh từ phía sau truyền tới, Thiện Uyển Tinh nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Trịnh Kiện một nháy mắt, nhớ ra cái gì đó. Lập tức lại đưa tay bên trong nhánh hoa giấu chắp sau lưng. Ta mới không có nghĩ ngươi cái này đại phôi đản. Thiện Uyển Tinh mạnh miệng nói. Trong lòng nhưng nhảy cẫng nói. Nghĩ, suy nghĩ, ta thật suy nghĩ. Bây giờ còn tại muốn đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy. Buồn vô cớ thở dài nói. A, nữ nhân, lá mặt lá trái. Ngươi già mồm khuôn mặt, cũng được. Tất nhiên không nhớ ta. Vậy ta liền đi. Thiện Uyển Tinh nghe vậy lập tức cuống lên. Bật thốt lên. Suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện quay đầu. Cười to nói. Nhớ ta. Thiện Uyển Tinh ngượng ngùng gật đầu. Săn giết thời khắc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Nhớ ta cũng vô dụng. Ta là người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Thiện Uyển Tinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là người sao? Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Thiện Uyển Tinh thầm nghĩ. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây chọc người ghét. Chính mình làm sao lại muốn người này ngại chó không thích gia hỏa? Chẳng lẽ là thiên hạ nam nhân tốt đều chết hết? Trịnh Kiện cười ha ha. Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay nha. Cổ nhân thật không lừa ta. Thiện Uyển Tinh đang bị Trịnh Kiện tức giận khó chịu đâu. Nhìn cái này ra hỏa đắc ý như vậy, lập tức phản bác, có thể nương ta nói với ta tục ngữ là trò giỏi hơn thầy. Hừ. Trịnh Kiện sững sờ, cảm giác quen thuộc này, đột nhiên hưng phấn, JPG tục ngữ còn nói cái gì? Ngươi lại nói một cái. Trịnh Kiện không kịp chờ đợi nói, trong cơ thể hắn tranh cãi hồn đã đè nén không được. Thiện Uyển Tinh bĩu môi, nói. Nói một cái liền nói một cái. Tục ngữ nói. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trịnh Kiện lập tức nói tiếp. Không. Tục ngữ còn nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Thiện Uyển Tinh sững sờ. Không tin tà đạo. Tục ngữ nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Tục ngữ còn nói. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Thiện Uyển Tinh kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Cái này ra hỏa thật là cái đòn khiêng tinh. Ơ le ơ le ơ le. Lại đến mấy cái. Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Lại đến 3 cái 999 oán niệm trị. 8 vạn liền góp đủ. Chớ hoài nghi chính ngươi oán khí. Tiểu Tinh Tinh. Ta tin tưởng ngươi là hợp cách công cụ người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.